Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Bị bác gái nhớ nhung. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ. Cùng cụp. Đen đen Musi kết nối. Bên kia truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Anva, không phải đã nói không có chuyện trọng yếu phi thường không nên cùng ta liên hệ sao? Sen Salus đại nhân, sự tình rất trọng yếu. Anva thần thái cung kính nói. Rất trọng yếu. Nói một chút. Sen Salus thanh âm biến thành nghiêm mặt. Hắn có thể nghe ra được Anva lời nói bên trong ngưng trọng. Sen Togudon Chiu đoạt Big Mom băng hải tặc hai khối lịch sử chính văn. Anva một câu kinh người. Đen đen Musi cái kia một đầu truyền đến lốp bốp một trận động tĩnh. Không bao lâu, Sen Salus một lần nữa cầm lấy đen đen Musi. Vẫn như cũ là một bộ không dám tin bộ dáng. Người nói cái gì? Hắn làm cái gì? Lịch sử chính văn. Sen Togudon Chiu đoạt Big Mom băng hải tặc hai khối lịch sử chính văn. Bây giờ liền đặt ở mỹ nhân ngư hào trong khoang thuyền. Anva khẳng định lặp lại một lần. Sen Salus trầm mặc, lịch sử chính văn tuyệt đối không cho phép đụng vào. Nếu không cũng sẽ không có Ohara bị đánh chìm một chuyện phát sinh. Tiểu tử kia sẽ không phải là đang tìm cái chết à? Các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Sen Salus đè nén lửa giận trong lồng ngực. Trầm giọng hỏi, Campbell, sắp tiến vào Tây Hải. Anva nói, đi mẹ nó cho má Tây Hải. Tranh thủ thời gian cho lão tử lái về Mariezoa. Sen Salus chửi ầm lên. Định ngã trong tay đen đen Musi. Không được. Sen Salus đại nhân. Anva do dự một chút. Vẫn như cũ nói như thế. Không được. Sen Salus tựa hồ không có nghĩ qua Anva hội vi phạm mệnh lệnh của hắn. Người biết người đang nói cái gì sao? Sen Togudon Chiu trên thuyền. Ta không phải là đối thủ của hắn. Anva nghĩ thầm, coi như ta đánh thắng được hắn, cũng không có khả năng thật ra tay với Thiên Long Nhân đi. Nghe vậy, Sen Salus một nghẹn, hắn ngược lại là không nghĩ tới Don Ryu lợi hại như vậy. Anva thực lực mạnh bao nhiêu Sen Salus là biết đến, nếu không cũng sẽ không đem Anva an bài đến mỹ nhân ngư hào bên trên. Trầm ngâm một lát, được rồi, chuyện ngày hôm nay không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Người biết đường hàng không mục đích cuối cùng nhất sao? Sen Togudon Chiu không có nói rõ. Nhưng thuộc hạ suy đoán là Tây Hải khảo cổ học thánh địa. Bây giờ đã trầm mặc Ohara hải vực. Ohara, một tòa bị đánh chìm hòn đảo. Đi nơi nào làm cái gì? Sen Salus nghi ngờ nhíu mày. Biết, cùng cụp, đen đen Musi bị cúp máy. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Giống như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Anva thận trọng đem đen đen Musi giấu đến bảo hiểm sau hốc tối bên trong. Sau đó đứng ở trước gương. Sửa sang lại chính mình dung nhan sau lúc này mới rời đi phòng. Mỹ nhân ngư háo. Phòng hạm trưởng. Anva. Lại là Sen Salus cái kia heo mập xếp vào ở bên cạnh ta người. Don Ryu lung lay chén rượu trong tay. Sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này đến tột cùng như thế nào. Nhưng trong phòng mấy người ai đều không có nói chuyện. Bọn hắn không ngốc. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong không khí một cỗ cảm giác áp bách. Mà lại Don Ryu nói cái gì? Mắng Thiên Long Nhân Sen Salus con lợn béo đáng chết. Cho dù là Doflamingo cũng sẽ không như vậy nói. Xuyên qua Campbell. Ba người các ngươi liền về quần đảo Sabaody đi. Cái kia Don Ryu đại nhân. Chấm ngoặc kép. Sugar há to miệng. Hỏi. Ở đây trong bốn người. Anh trên cơ bản không chủ động nói chuyện với Don Ryu. Mà Buffalo thì lại e ngại Don Ryu không dám nói lời nào. Senner bởi vì nhiệm vụ kém chút thất bại quan hệ cũng không thế nào nói chuyện. Duy nhất có thể mở miệng. Cũng không thế nào sợ Don Ryu chỉ có tiểu la lị Sugar. Không cần lo lắng cho ta. Don Ryu khoát tay áo. Nói. Thay ta chuyển cáo Doflamingo. Để hắn cẩn thận một chút. Đám kia Thiên Long Nhân mặc dù tự nhận là thiên lão đại bọn hắn lão nhị. Lại không phải một đám đồ đần. không nên bị người bán còn tại cho nhân số tiền. Ta gánh không nổi cầm cái mặt. Lời này vừa nói ra, trong phòng bốn người thần sắc khác nhau. Sugar cùng Buffalo niên kỷ quá nhỏ không biết, nhưng Senna thế nhưng là rõ ràng lần trước Don Gil liền bán đứng Doflamingo. Bất quá, chuyện này Don Quixote gia tộc các cán bộ đều thông minh lựa chọn lãng quên. Doflamingo mặc dù bị bán, nhưng 5 tỷ belly tài chính là thực sự chỗ tốt. Chỉ có thể nói, hai người theo như nhu cầu. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thế giới mới cùng Tây Hải cách xa nhau Campbell bên trên. Một chiếc quân hạm ngoại hình chiến thuyền chậm rãi chạy qua. Thế giới mới, đảo Raglan, toàn thân ướt sũng bác gái bị đám người hợp lực cho mang lên trên bờ. Smoothie là bị thứ nhất cứu lên tới năng lực giả, cũng là thứ nhất thanh tỉnh cùng khôi phục cán bộ tối cao. Mấy người các ngươi đi trong trấn nhìn xem có thể hay không tìm được Katakuri, Cracker cùng mông đo bọn hắn, tìm được tốt nhất, nếu như tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, lời nói ở đây, Smoothie cái kia sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền đen lại. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới Katakuri Kaka cùng Cracker Kaka. Một đội nhân mã đại đa số là năng lực giả bác gái băng hải tặc thành viên hướng thành trấn phương hướng đi đến. Smoothie lúc này mới dương mắt nhìn về phía mặt biển. Phù một tiếng, một cái cực lớn hình thể đôi búi tóc cá mập nửa nhân ngư vọt ra khỏi mặt nước. Rõ ràng là Salert gia tộc thứ 21 nữ. Salert Praylin. Lần này công việc cứu viện chính là lấy Praylin làm chủ. Dù sao nhân ngư trong tay tốc độ là nhanh nhất. Thế nào, Praylin? Smoothie gặp Praylin lại khiêng hai người lên bờ. Một mặt u ám mà hỏi. Cũng may dòng nước không vội. Phần lớn người đều được cứu đi lên. Praylin hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi phun ra. Liên tục, cường độ cao công việc cứu viện hơi kém để nàng không có chậm quá khí mà tới. Mụ mụ đâu? Praylin nhìn về phía bên cạnh Salert Linlan, lo lắng hỏi, mụ mụ thế nào? Ngồi xổm ở bác gái bên người thuyền y thu hồi ống nghe bệnh. Mụ mụ chỉ là uống vào mấy ngụm nước biển, không cần bao lâu liền sẽ tỉnh táo lại. Nghe vậy, Smoothie cùng Praylin hai người nhao nhao thở dài một hơi. Lần này cắm như thế lớn té ngã. Mụ mụ nàng, chấm ngoặc kép, Praylin nuốt một cái nước bọt. Big Mom băng hải tặc bên trong không ai không sợ bác gái. Người muốn đi tổ chức nhân thủ. Đem những người còn lại tìm tới. Smoothie lấy lại bình tĩnh. Những cái kia phổ thông thành viên không quan trọng. Nhưng năng lực giả tốt nhất một cái cũng không được thiếu. Biết. Smoothie tỉ tỉ. Thoại âm rơi xuống. Bịch một tiếng. Praylin quay thân một đầu đâm vào biển cả trong nước. Ngay tại Praylin rời đi sau không lâu. Nằm tại Smoothie bên cạnh bác gái mí mắt hơi động một chút. Một bộ sắp thanh tỉnh bộ dáng. Mụ mụ. Smoothie phát giác được bác gái động tĩnh. Vội vàng hô. Ngô. Thật là khó chịu. Miệng bên trong tốt mạn. Khó chịu. Chấm ngoặc kép. Bác gái lầu bầu lấy mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là lấy Smoothie cầm đầu một đám con cái bộ dáng. Ta là ai? Ta ở đâu? Vô thần trong ánh mắt lộ ra mê mang. Ngay sau đó, vô số ký ức trong đầu nổi lên. Bác gái cái kia ngốc manh bộ dáng cũng dần dần biến thành âm trầm. Dữ tợn, tên hỗn đản kia, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.